Khi đó, 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Dương nói kệ khen Đức Phật rồi, đều bạch Phật rằng: Cuối mong Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Dương đồng nói kệ rằng: Thế Tôn chuyển Pháp Luân, đánh trống Pháp Cam Lồ, độ chúng sanh khổ não, mở bầy đường Niết Bàn, cuối mong nhận lời con. Dùng tiếng chi diệu lớn, thương xót mà nói bày, pháp tu vô lượng kiếp. Lúc bấy giờ, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Dương và 16 vị chư tử, tức thời ba phen chuyển Pháp Luân 12 hành, hoặc là Sa Môn, Bà La Môn, hoặc là Trời, Ma, Phạm và các thế gian khác, đều không thể chuyển được, nói: Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Và rộng nói Pháp 12 duyên duyên: Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu bi, khổ não. Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt thời lục nhập diệt thời xúc diệt thời thọ diệt thời ái diệt thời thủ diệt thời hữu diệt thời sanh diệt thời lão tử ưu bi khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời, người khi nói pháp đó có 600 muôn ức na do tha người, do gì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu màu, ba món minh, sáu món thông, đủ tám giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sanh cũng bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây nhẫn sao các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên, không thể tính kể được. Bây giờ 16 vị chư tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lanh, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con đối pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học. Thế Tôn, chúng con có chí mong được tri kiến của Như Lai, chủ nghĩ tưởng trong thâm tâm, Đức Phật tự chứng biết cho. Lúc đó, 8 muôn ức người trong chúng của chuyển lương thánh dương dắt đến thấy 16 vị dương tử xuất gia, cũng tự cầu xuất gia, vua liền thuận cho. Bây giờ Đức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di, qua 2 muôn kiếp sau mới ở trong hàng 4 chúng nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị Sa Di vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đồng thọ trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói kinh đó, 16 vị Sa Di Bồ Tát thảy đều tinh thọ. Trong chúng thanh văn cũng có người tinh hiểu. Ngoài ra, nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp chưa từng thôi bỏ. Phật nói kinh đó xong, liền vào tịnh thất trụ trong thiền định 84.000 kiếp. Bây giờ, 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thất trụ trong thiền định vắng bặt, mỗi vị đều lên pháp tòa, cũng trong 84.000 kiếp vì bốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi vị đều độ 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh. Chỉ vậy cho được lợi mừng, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật qua 84.000 kiếp sau từ tam muội dậy, qua đến pháp tòa mà ngồi an lành khắp bảo trong hàng đại chúng. 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có, các căn thông lẹ, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức số Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật thường tu hành thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chỉ dạy chúng sanh làm cho vào trong đó. Các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao? Nếu hàng thanh văn, duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh diệu pháp liên hoa này. 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát quá độ đó đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung. Theo nghe pháp với Bồ Tát thảy đều tin hiểu. Nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp 4 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngớt. Các tỳ kheo, ta nói với các ông 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện đương nói pháp trong cõi nước ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. 2 vị Sa Di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Súc ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. 2 vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. 2 vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. 2 vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạc Diên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Dân Tự Tại, vị thứ hai tên là Dân Tự Tại Dương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc hiệu Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý. Vị thứ 16 chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm Sa Di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn hằng hà sa chúng sanh vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác theo ta nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay có người trụ bậc thanh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lần vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu. Vô lượng hằng hà sa chúng sanh bị quá độ trong thổ đó chính là bọn ông, các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ, lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó giàu sanh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật, được nghe kinh này chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào khác trừ các đức Như Lai phương tiện nói pháp. Các tỳ kheo, nếu đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc rõ thấu pháp không, sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nói kinh này, trong đời không có hai thừa mà đặng diệt độ, chỉ có một Phật thừa đặng diệt độ thôi. Các tỳ kheo nên rõ, đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh chúng sanh, biết chí nó ưa pháp nhỏ, rất ham nơi năm món dục. Vì hạng người này mà nói niết bàn, người đó nếu nghe thời điền tin nhận. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn ghê sợ quang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ Trân Bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng như muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi bạch đạo sư rằng: chúng con mệt nhọc lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa. Đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng: bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ trân vũ lớn mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi, dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, quá làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng: các ngươi chớ sợ, đừng lui về, nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó tùy ý, muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cũng nặng. Bây giờ chúng mỏi mệt rất vui mừng, khen chưa từng có: chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ, rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào quá thành, sanh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi, không còn mỏi mệt, liền dĩa quá thành bảo chúng nhân rằng: các ngươi nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây, thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế. Nay vì các ông mà làm vị đại đạo sư biết các đường giữ sanh tử phiền não hiểm nạn dài xa, nên bỏ nên vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa thời, chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này: đạo Phật dài xa lâu ngày, chịu cần khổ mới có thể đặng thành. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ liệt, dùng sức phương tiện mở giữa đường vì để ngơi nghỉ, nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bực, Đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói: chỗ tu của các ông chưa xong, bực của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lường niết bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy. Chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia vì cho mọi người ngơi nghỉ mà quá làm thành lớn, đã biết nghĩ xong mà bảo đó rằng: chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thiệt, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đại thông trí thắng Phật, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng đặng hành Phật đạo. Các trời thần long dương, chúng A Tu La thảy thường rưới các hoa trời để cúng dường Phật đó. Chư thiên đánh trống trời và trỗi các kỹ nhạc, gió thơm thổi qua héo lại bưa bông tốt mới. Quá mười tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo. Các trời cùng người đời lòng đều sanh hớn hở, 16 người con Phật đều cùng quyến thuộc mình, nghìn muôn ức dây quanh chung đi đến chỗ Phật, đầu mặt lại chân Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân, đấng thánh sư mưa pháp lợi con và tất cả. Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa một lần hiện, vì giác ngộ quần sanh mà chấn động tất cả. Các thế giới phương đông 500 muôn ức cõi, phạm cung điện sáng chói, từ xưa chưa từng có. Phạm Dương thấy tướng này, liền đến chỗ Phật ở, rải hoa để cúng dường và dâng cung điện lên, thỉnh Phật chuyển pháp luân, nói kệ ngợi khen Phật. Phật biết chưa đến giờ, nhận thỉnh im lặng ngồi. Ba phương cùng bốn phía, trên dưới cũng như thế, rưới qua dâng cung điện, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn rất khó gặp, nguyện vì bổn từ bi, rộng mở cửa cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng. Thế Tôn huệ vô thượng, nhân chúng nhân kia thỉnh, vì nói các món pháp bốn đế 12 duyên, vô minh đến lão tử đều từ sanh duyên hữu. Những quá hoạn như thế, các ông phải nên biết, tuyên nói pháp đó rồi, 600 muôn ức cai, đặng hết các ngàn khổ đều thành A-la-hán. Thời nói pháp thứ hai, nghìn muôn hằng sa chúng ở các pháp chẳng thọ cũng đặng A-la-hán. Từ sau đây đặng đạo, số đông đến vô lượng, muôn ức kiếp tính kể, không thể đặng ngàn bé. Bấy giờ 16 vị xuất gia làm sa di đều đồng thỉnh Phật kia diễn nói pháp đại thừa, chúng con cùng quyến thuộc đều sẽ thành Phật đạo, nguyện đặng như Thế Tôn. Huệ nhãn sạch thứ nhất, Phật biết lòng đồng tử, chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ, nói sáu ba la mật và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thiệt, đạo của Bồ Tát làm, nói kinh Pháp Hoa này kệ nhiều như hằng sa, Phật kia nói kinh rồi, vào tỉnh thất nhập định, 84.000 kiếp, một lòng ngồi một chỗ, các vị sa di đó, biết Phật chưa xuất thiền, vì vô lượng chúng nói, huệ vô thượng của Phật, mỗi vị ngồi phát tòa, nói kinh đại thừa này. Sau khi Phật yên lặng tuyên bày dứt giáo hóa, mỗi vị sa di thảy số chúng sanh mình độ có 600 muôn ức hằng hà sa các chúng. Sau khi Phật diệt độ, các người nghe pháp đó ở các nơi cõi Phật, thường cùng thầy sanh chung. 16 sa di đó đầy đủ tu Phật đạo, nay hiện ở mười phương, đều đặng thành chánh giác. Người nghe pháp thổ đó đều ở chỗ các Phật, có người trụ thanh văn lần dạy cho Phật đạo. Ta ở số 16, từng vì các ngươi nói, cho nên dùng phương tiện dẫn dắt đến huệ Phật. Do bổn nhân duyên đó, nay nói kinh Pháp Hoa, khiến người vào Phật đạo dè dặt chớ kinh sợ. Thí như đường hiểm dữ, xa vắng nhiều thú độc, và lại không bỏ nước, chốn mọi người ghê sợ, vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này, đường đó rất xa vời, trải 500 do tuần. Bấy giờ một đạo sư nhớ dai có trí huệ, sáng suốt lòng quyết định đường hiểm cứu các nạn. Mọi người đều mệt mỏi mà bạch đạo sư rằng, chúng con nay mỏi mệt, nơi đây muốn trở về. Đạo sư nghĩ thế này, bọn này rất đáng thương, làm sao muốn lui về, cam mất chân ngũ lớn. Liền lại nghĩ phương tiện, nên bày sức thần thông, quá làm thành quách lớn. Các nhà cửa trang nghiêm, bốn bề có giường trừng, sông ngòi và ao tắm, cửa lớn lầu gác cao, trai gái đều đông dày, quá ra thành đó rồi, an ủi chúng chớ sợ. Các người vào thành này đều được vừa chỗ muốn, mọi người đám vào thành lòng đều rất vui mừng, đều sanh tưởng an ổn, tự nói đã được độ. Đạo sư biết nghĩ xong, nhóm chúng mà bảo rằng, các ngươi nên đi nữa, đây là quá thành thôi, thấy các ngươi mỏi mệt, giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện. Ta quá làm thành này, các ngươi gắng tinh tấn, nên đồng đến chỗ báo. Ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả, thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt đường dữ, sanh tử đầy phiền não, nên dùng sức phương tiện. Vì nghĩ nói niết bàn, rằng các ngươi khổ diệt, chỗ làm đều đã xong, đã biết đến niết bàn, đều chứng A-la-hán. Giờ mới nhóm đại chúng, vì nói pháp chân thật, sức phương tiện các Phật, phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa, vì nghĩ nên nói hai. Vì các ngươi nói thiệt, các ngươi chưa phải diệt, vì nhất thiết trí Phật, nên phát tinh tấn mạnh. Ngươi chứng nhất thiết trí, mười lực các Phật Pháp, đủ băm hai tướng tốt, mới là chân thiệt diệt. Các Phật là đạo sư, vì nghĩ nói niết bàn. Đã biết ngươi nghĩ rồi, dẫn vào nơi huệ Phật.